Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 20, Kiếm Khách. Mizuno Sora nói xong câu đó sau triển khai biến thân thuật, Sada Mai ngạc nhiên nhìn trước mắt hàng. Xóm bỗng nhiên biến thành một người khác. Lại như triển khai trong truyền thuyết biến thân thuật, mặt mũi hắn trở nên tang thương. Tóc xám trắng bên trong mang theo màu đen, vóc người cao gầy, chỉ là đứng ở nơi đó thì có loại lưỡi dao gió nấp trong vỏ đao nội liễm cảm giác ánh trăng đem hắn. Cao gầy bóng dáng kéo dài, như một cái đao màu đen, này, làm sao, giải trừ ảo thuật, vài tên tăng nhân kinh ngạc nhìn ngã trên mặt đất tăng nhân, cái tên này sẽ không uống rượu quá nhiều đi, nếu như bị, trên bầu trời. Một đạo cao gầy bóng người bỗng nhiên rơi xuống, trường đao trong tay so với ánh trăng còn muốn sáng sủa, xì xì. Trường đao tinh chuẩn đâm vào một tên tăng nhân lồng ngực, ở những người khác còn chưa kịp phản ứng trước, Mizuno Sora trường đao trong tay lại ở trước người nhanh chóng xẹt qua. Từng đạo ánh sáng đã biến thành mạng nhện. Xung quanh 3 mét bên trong hết thảy đều hóa thành tử vong vùng cấm, một đạo máu tươi dâng trào ra, nhuộm đỏ lưỡi dao, ở tại Mizuno Sora trên người, mãi đến tận Mizuno Sora dùng thi thể lau chùi thân kiếm thời điểm. Trong nhà cái khác, tăng nhân mới phản ứng được, có kẻ địch. Địch tấn công, giết người, ô mênh mông một mảnh, có người báo cảnh sát, có người cầm đao vọt lên. Thế này sao lại là cái gì thiện nam tín nữ hội nghị? Rõ ràng là ác giáo hỗn hợp lên Yakuza tổ chức. Những kia vây công tới tăng mọi người khuôn mặt dữ tợn, giơ lên cao vũ khí hận không thể đem Mizuno Sora chém thành muôn mảnh. Sada đứng ở cao cao trên lầu chóp, hai cái tay chăm chú đập ở cùng nhau nguy hiểm. Sắp tới 10 tên tăng nhân cầm trong tay vũ khí chém lại đây, nhưng trên đất Mizuno nhưng cất bước tiến lên, trường đao ở bên hông vung lên, đào tốc sắp tới xuất hiện huyễn ảnh, thương, lưỡi kiếm cùng lưỡi kiếm chạm vào nhau phát sinh kim loại cắn hợp âm thanh, xì xì, xì xì, ở sắp với xuất hiện bóng mờ đao tốc dưới. Vài tên tăng nhân trong nháy mắt mất mạng. Máu thịt tung tóe trong lúc đó, Mizuno Sora đập trong tay cũng cắt thành hai đoạn, hắn sử dụng đao vốn là lấy với tăng trên thân. Thể người, chỉ là tùy tiện là có thể mua được đao cũ, không phải xuất thân từ danh ra tay, vì lẽ đó đứt đoạn mất cũng đúng là bình thường, hắc nha. Một tên không có bị lan đến gần tăng nhân nhìn thấy cơ hội, dương lên đao liền hướng Mizuno bổ tới, cơ hội tốt. Tên kia đao đã đứt rời, không có kiếm kiếm khách có thể mạnh tới đâu. Sada Mai che miệng lại, sắc mặt sát trắng một mảnh. Không có đao còn như thế nào cùng những này ác đồ đối kháng. Khóe mắt nàng nước mắt tựa hồ cũng muốn không nhịn được, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Mizuno Sora bỏ rơi kết thúc kiếm, vọt thẳng đối phương đi tới, hắn giơ lên rót vào chakra tay trái đánh gãy đối phương đao. Tay phải nắm tay tầng tầng đánh vào trên thân thể đối phương. Sada Mai lỗ tai đau xót. Mizuno Sora ột quyền đánh ra nổ tung kiểu âm thanh không. Không phải Mizuno Sora nắm đấm ma sát không khí sản sinh âm bạo, mà là bị đánh trúng tăng nhân nổ tung lấy bụng làm trung tâm. Tăng lữ thân thể bị cú đấm này đánh hướng về lưng mọc dài. Ào ào các loại nội tạng từ phía sau lưng hang lớn dâng lên. Hô, Mizuno Sora thở phào một hơi, đây là hắn lần thứ nhất không có thu lực sử dụng cương quyền. Hiệu quả rất tốt, cũng rất máu tanh, nổ tung âm thanh cảnh giác trong trang viên ác đồ. Từng cái tăng nhân dũng mãnh không sợ chết cầm vũ khí giết tới nhặt lên trên đất đao. Mizuno Sora nheo mắt lại, ở trong nhà qua lại, bóng người của hắn bồng bềnh như quỷ mị. Mỗi một đao đều tất nhiên chém trúng kẻ địch, chặt đầu, đoạn chi, quanh thân hết thảy góc độ đều là Mizuno Sora tất sát phạm vi. không cần con mắt liền có thể né tránh kẻ địch tất sát chiêu trong nhà chớp mắt bên trong máu chảy thành sông. Một tên giãy giụa đứng lên đến ác đồ ngay ở Mizuno Sora phía sau. Nhưng Mizuno thậm chí ngay cả không hề quay đầu lại. Đao từ dưới nách cắm ngược mà đi. Trực tiếp từ ác đồ viền mắt bên trong xuyên qua cái khác, ác đồ đều bị vị này sát thần đoạt đi lá gan. Cầm trường đao vòng thành tròn vây quanh ở sát thần bên người lưỡng lự không trước. Vũ khí trong tay cùng rất nhiều nhân số cũng không có cho bọn họ mang đến cảm giác an toàn. Trong lúc hoảng hốt, bọn họ cảm giác mình đám người bị đối phương một người vây quanh. Kêu rên, kêu thảm thiết, vội vã bước chân cùng tiếng côn trùng, máu tươi, đoạn chi, lắc lắc ánh đao cùng một người cao gầy bóng dáng che lại dày đặc máu tươi. Lại thật giống sền sệt máu tươi tùm la tùm lum lăn lộn thành bóng dáng từ chỗ cao xem dưới. Tụ hội bên trong từng cái mê muội nam nam nữ nữ từ từ bị tiếng kêu thảm thiết thức tỉnh. Trên đài cao giáo chủ có không ăn phận động tác. Đầu chọc người chủ trì buông ra cầm lấy nữ nhân tóc tay một cái tiểu tăng bước nhanh từ tụ hội ở ngoài chạy tới. Cúi đầu khom lưng sắc mặt trắng bệch nói gì đó, lúc này trong nhà đã tụ tập mấy chục hào cầm đao. Ác đồ, mũi đao của bọn họ chỉ hướng về phía trước, nhưng không người nào dám tiến lên một bước nhặt lên trường đao. Ở mấy chục nói ánh mắt tập trung dưới, Mizu Sora không coi ai ra gì lau chùi lưỡi dao, chít chít tương đương, vải vóc ma sát sát thép âm thanh. Vượt trên đất kêu thảm thiết, Mizuno trường đao vung lên. Hòa ở trước người, khiếp người khí chàng sợ hãi đến xung quanh ác đồ cùng nhau lùi về sau rót vào chakra chân trên mặt. Đất dẫm một cái, liên tục 5-6 mét gạch đá bị này một cước dẫm đến cùng nhau dạn nứt. Nhân hình đạn pháo xông về phía trước, Mizuno đao càng nhanh hơn. Trái chiêu phải giá bên trong binh khí giao kích âm thanh leng keng liên tục. Ngân dưới ánh trăng thái đao vung chém thành trên đất lại một vầng trăng Sada Mai cho là mình hiện. Tại phải làm phải phối hợp nôn mửa. Nhưng sự thực nhưng là nàng thần kinh càng lúc càng hưng phấn. Người trời sinh sùng bái cường giả Mizuno Sora hóa thành nhân hình mãnh thú. Phàm là ngăn cản ở mặt trước kẻ địch đều đã biến thành cà chua sẽ bạo tương mới mẻ cà chua, đùng. Xì, phốc, tràn trề máu tươi hướng đem tới bầu trời. Hôm qua mới hạ xuống mưa bầu trời lại bắt đầu mưa. Màu đỏ tươi mưa lớn đổ ào ào, chảy vào gạch đá khe hở, tung hướng về phía sân tường trắng trong vũng máu. Nhấc lên huyết tinh phong bạo, Mizuno Sora đã thay đổi không biết bao nhiêu thanh đao, cốc cốc cốc. Tăng nhân Makimura mang thủ hạ từ trong nhà trợ giúp mà đến. Guốc gỗ cùng mặt đất va chạm ra cốc cốc cốc âm thanh, hỗn đản. Làm sao sẽ bị người mò đi vào? Makimura tàn bạo mà mắng. Đêm nay trọng yếu như vậy hội nghị nhưng liền cửa lớn đều không có trông coi tốt. Bị người khác một lần xông vào bên cạnh tăng nhân ác đồ nhóm bị Makimura mắng không ngốc đầu lên. Được kẻ xâm lấn là ai? Cái ý niệm này ở Makimura trong đầu vòng tới vòng lui chính phủ người. Không thể, trước tiên không nói chính phủ người sẽ không từ trung tâm nở hoa phiền toái như vậy. Bọn họ Mochimasa hội ở bản địa nhưng là có hội nghị nghị viên tin chúng. Chính phủ không sẽ không cho mặt mũi như vậy đột kích, kích vậy thì là Yakuza tổ chức. Makimura ánh mắt che lấp lên. Mochimasa hội thả vay, nhân khẩu buôn bán những này nghiệp vụ cùng tỉnh Yamanashi bản địa Yakuza tổ chức không ngừng xung. Đột, đoạn người tài lộ như giết người cha mẹ. Yakuza tổ chức đến tập kích bản bộ chính là khả năng duy nhất, các ngươi. Đến phía trước xem nhìn đối phương có mấy người. Đúng, vài tên cầm đao tăng nhân kêu to nhảy vào trong nhà. Nhưng ở cất bước mỗi mấy lần liền vội vã ngừng lại. Mấy người chen chút chung một chỗ. Bước chân lại lưỡng lự hướng lùi về sau, lẽ nào đối phương đến rồi rất nhiều người. Makimura ý nghĩ rất nhanh.